Buông ra con yêu sủng kia. Chương 644, trong truyền thuyết cửu thiên tức nhưỡng, canh thứ nhất, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại Ngọc Cốt hoàn toàn nội liễm về sau. Lý Trường Sinh cầm một chút quyền đầu. Hắn có một loại nhất quyền thì có thể đánh chết một đầu cự long cảm giác. Cái này dĩ nhiên không phải ảo giác. Nếu như là, long tộc sỉ nhục, bạch long, lại trúng vào chỗ yếu. Còn thật sự có cái kia khả năng. Lý Trường Sinh đoán chừng một chút. Hiện tại thân thể của hắn cường độ dù là không bằng vương giả. Chênh lệch chắc hẳn cũng không phải rất lớn. Lúc này, ngả hy bên ngoài thân canh kim chi khí hoàn toàn nội liễm. Lộ ra càng phát ra to lớn hổ khu, khí thế của nó càng là tăng lên một cái cấp bậc. Tràn đầy hít thở không thông cảm giác áp bách, dù là không tính cái đuôi, ngả hy thân dài cũng đã bạo đã tăng tới hơn 40 mét. Xem ra tựa như là một tòa núi nhỏ, giống, ngả hy hét lớn một tiếng, rất có một loại xoay người nông nô đem ca sướng đổi chân. Tuy nhiên viên cổn cổn chủng tộc càng cao. Nhưng nó phẩm chất càng hơn một bậc, lại thêm còn mang theo bán thần khí, đã có áp chế viên cổn cổn lực lượng, Lý Trường Sinh không thèm để ý tâm tình cấp tốc chuyển đổi ngả hy. Bắt đầu xem xét tư liệu của nó, yêu tinh tên. Man hoang sáp xí hổ, trưởng thành kỳ, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi. Lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ quân chủ yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Bạch hổ huyết thống, nồng đậm, cùng kỳ, nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính, phong hệ, kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa tại thành công sau khi tấn cấp, ngả hy thực lực có thể nói là bạo tăng một đoạn. Đồng thời còn lĩnh ngộ canh kim thần lôi, 4 cái, 6 cái coi như xa sao, tại ngả hy thành là chân trình yêu vương cấp yêu sủng về sau. Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy tự tin, không có gì bất ngờ xảy ra. Qua không được mấy tháng, hắn liền có thể gom góp 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. Chỉ là, tinh thần lực của hắn khoảng cách viên mãn còn rất dài một khoảng cách. Dù là nắm giữ lục phẩm tinh cung liên đài phụ trợ, cũng tối thiểu muốn hơn 1 năm thời gian. Xem ra cái này viên cực phẩm hồn tinh vẫn là cầm tới tu luyện tốt. Lý Trường Sinh tâm lý hạ quyết định, sớm một bước thành vì vương giả. Hắn cũng liền càng có phấn khích, đồng dạng kiếm lấy tư nguyên tốc độ cũng muốn viễn siêu trước đó. Cái này viên cực phẩm hồn tinh cũng là còn chưa xong toàn lãng phí. Bất quá, cái này viên cực phẩm hồn tinh tối đa cũng thì tương đương với tiết kiệm 3 tháng thời gian tu luyện. Tính như vậy xuống tới, như cũ cần thời gian 1 năm, đáng tiếc rút ra thời quang long vảy rồng kỹ thuật còn chưa hoàn thành. Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn đã nghiên cứu thời gian nửa năm, đáng tiếc như cũ không có nắm giữ trong đó bí quyết. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể nắm giữ. Bất quá, Lý Trường Sinh còn có 2 loại biện pháp gia tốc tinh thần lực tu luyện tốc độ. 1. Mua tinh thần quả, tinh thần tinh hoa. 2. Tăng lên lục phẩm tinh cung liên đài. Loại thứ nhất Lý Trường Sinh đã thử 1 tuần lễ, hắn mấy đầu thu mua con đường coi như ra sức, đã thu mua mấy ngôi sao thần quả, nhưng đối với hiện tại Lý Trường Sinh tới nói, tinh thần quả đối với hắn tu luyện hiệu quả còn lâu mới có được trước đó cái kia thật lớn. Nếu như đem Lý Trường Sinh trước kia tinh thần lực so làm hồ nước, như vậy hiện tại cũng là hồ nước, chênh lệch thực sự quá lớn. Mặc dù như thế, một quả ngôi sao quả chung quy còn là có hiệu quả. Chỉ cần có đầy đủ số lượng, hiệu quả cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn, đến mức tăng lên lục phẩm tinh cung liên đài. Lý Trường Sinh còn kém mấy giọt tam quang thần thủy cùng quy thủy tinh anh. Tam quang thần thủy còn nói được, chỉ cần lại siêu tập một bình tinh quang thần thủy liền có thể dung hợp đi ra. Quỳ thủy tinh anh nhưng là khó khăn, cái này dù sao cũng là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Thật là quá mức hy hữu, dù là Lý Trường Sinh ngàn lần tìm hiểu, như cũ không có bất kỳ cái gì quan ở phương diện này tin tức. Suýt nữa quên mất cái này, Lý Trường Sinh dường như nhớ tới cái gì, đem phá cấm châu lấy ra ngoài, trừ cái đó ra, còn có một cái hộp sắt cùng một cái truyền đạo ngọc ngọc mảnh. Hộp sắt được từ Lưu Tông Đường, truyền đạo ngọc ngọc mảnh đến từ Tiêu thị tộc trưởng Tiêu Trì. Ân, hai người toàn bộ chết tại Lý Trường Sinh trên tay. Đây là một cái bốn phía hộp sắt, lớn lên cùng bao quát đại khái là 10 cm dáng vẻ. Lý Trường Sinh đem phá cấm châu dán tại hộp sắt phía trên. Sử dụng tinh thần lực kích hoạt, chỉ một thoáng, phá cấm châu bỗng nhiên hiện lên đủ mọi màu sắc quang hoa. Trong chốc lát, theo hộp sắt khe hở bên trong để lộ ra từng tia từng sợi sáng mang. Những thứ này sáng mang cấp tốc ảm đạm xuống, theo trong hộp sắt sáng mang dần dần hạ xuống. Phá cấm châu cũng tương tự tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Răng rác, đợi đến hộp sắt khe hở bên trong sáng mang biến mất không thấy gì nữa. Phá cấm châu quang mang cũng liền ảm đạm một chút, ngược lại bị Lý Trường Sinh áp vào truyền đạo ngọc ngọc mảnh phía trên. Rất nhanh, truyền đạo ngọc trong miếng ngọc cấm chế cũng bị nhẹ nhõm phá vỡ. Lý Trường Sinh ngược lại đem này chuỗi ngâm tại Nguyệt Quang Thần Thủy bên trong dây chuyền lấy ra ngoài. Muốn nếm thử phá cấm châu có hiệu quả hay không? Đáng tiếc, phá cấm châu đối dây chuyền bên trong linh hồn lạc ấn không có hiệu quả chút nào có thể nói. Nói cho cùng linh hồn lạc ấn không phải cấm chế, cả hai có khác biệt về bản chất. Tại một lần nữa đem dây chuyền ngâm tại Nguyệt Quang Thần Thủy về sau. Lý Trường Sinh dùng lực xoa xoa đôi bàn tay, dẫn đầu đem hộp sắt mở ra, kẽo kẹt, xỉ xét hộp sắt phát ra âm thanh chói tai. Bất quá tại Lý Trường Sinh cự lực phía dưới, vẫn là bị nhẹ nhõm mở ra, ngoài dự liệu chính là, bên trong chất đống một khối kim sắc bùn đất. Đúng vậy, cũng là một khối bùn đất, bất quá Lý Trường Sinh không có lộ ra biểu tình thất vọng. Bởi vì theo tinh thần lực phản hồi bên trong, cái này nắm bùn đất tán phát năng lượng ba động có thể so với thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Tự nhiên không thể nào là tầm thường bùn đất, Lý Trường Sinh nắm lên khối này bùn đất, chỉ cảm thấy tay phải trầm xuống, thân thể hơi hướng về một bên nghiêng về, nếu như không phải Lý Trường Sinh phản ứng rất nhanh, còn thật có khả năng té ngã trên đất. Cái này một khối bùn đất trọng lượng không thấp hơn vạn cân. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy như thế trầm trọng bùn đất. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, vì sao trước đó hộp sắt như thế chi nhẹ, không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng hộp sắt trước đó phong tồn cấm chế có quan hệ. Lý Trường Sinh bắt đầu lật lên thư tịch, tra tìm một hồi lâu. Mới tại Chí Vương biên soạn tra thiếu bổ để lọt bảo vật phần phía trên. Tìm được cùng khối này bùn đất có liên quan tư liệu. Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Khối này bùn đất đúng là trong truyền thuyết Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Tuy nhiên chỉ so với Tức Nhưỡng nhiều hai chữ, nhưng cả hai lại là chênh lệch cực lớn. Nếu như nói Tức Nhưỡng là trong đất bùn quý tộc, như vậy Cửu Thiên Tức Nhưỡng cũng là trong đất bùn hoàng đế. Cả hai hoàn toàn không thể cua đũa cả nắm, Cửu Thiên Tức Nhưỡng, thiên địa kỳ chân, có thể lớn có thể nhỏ, diệu dụng biến hóa vô cùng, có thể trồng cho tất cả loại hình linh thực, căn cứ linh thực cấp bậc cho khác biệt gia tốc sinh trưởng. Hiệu quả nhìn như cùng Tức Nhưỡng không sai biệt lắm, nhưng Cửu Thiên Tức Nhưỡng đối linh thực trưởng thành tăng phúc viễn siêu tầm thường Tức Nhưỡng. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có đại giới. Cùng tầm thường Tức Nhưỡng một dạng thường cách một đoạn thời gian. Đều muốn vì Cửu Thiên Tức Nhưỡng bổ sung đại lượng thổ hệ năng lượng. Nếu không Cửu Thiên Tức Nhưỡng có khả năng rơi xuống phẩm giai. Thoái hóa vì tầm thường Tức Nhưỡng. Chỉ là cái này không khỏi cũng quá ít đi. Nhìn trong tay khối này thành người lớn chừng quả đấm Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Lý Trường Sinh không khỏi đậu đen rau muống một chút. Điểm ấy cửu thiên tức nhưỡng cũng liền đầy đủ loại một gốc linh thực. Có lẽ đây là thu nhỏ sau cửu thiên tức nhưỡng. Lý Trường Sinh lại nghĩ tới một cái khả năng, vội vàng thí nghiệm lên, bởi vì tinh thần lực đối cửu thiên tức nhưỡng không có hiệu quả. Lý Trường Sinh lập tức thí nghiệm lên những phương pháp khác. Thẳng đến đem thổ hệ yêu hạch dán tại cửu thiên tức nhưỡng phía trên thời điểm. Thổ hệ yêu hạch bỗng nhiên phá nát, hóa thành một chùm năng lượng màu vàng đất, trong nháy mắt liền bị cửu thiên tức nhưỡng thôn phệ. Tại thôn phệ hết viên này yêu hạch về sau, cửu thiên tức nhưỡng trọng lượng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng thể tích lại là bành trướng gấp đôi. Có hy vọng, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, liên tục không ngừng móc ra một đống thổ hệ yêu hạch. Đùng đùng không dứt, giống như giang đậu âm thanh vang lên, yêu hạch không ngừng phá nát, cửu thiên tức nhưỡng tựa như vài ngày chưa ăn cơm giống như dã thú. Điên cuồng thôn phệ thổ hệ năng lượng, thẳng đến thôn phệ trên trăm viên thổ hệ yêu hạch, cửu thiên tức nhưỡng rốt cục ngừng lại. Dù là lại đem thổ hệ yêu hạch dán ở phía trên, cũng không có tiếp tục thôn phệ, đang hấp thu sung mãn về sau, nguyên bản chỉ có người thành niên lớn chừng quả đấm cửu thiên tức nhưỡng trực tiếp biến thành to bằng vại nước. Tăng trưởng thể tích đâu chỉ gấp trăm lần, không do dự, Lý Trường Sinh đi một chuyến hậu viện, hắn không có dùng cửu thiên tức nhưỡng bao khỏa sinh mệnh chi thụ. Thật sự là sinh mệnh chi thụ quá lớn. Sợi dễ càng là xâm nhập thổ địa bên trên 100 mét. Như thế điểm cửu thiên tức nhưỡng đối sinh trưởng của nó sẽ không sinh ra bao nhiêu tác dụng. Lý Trường Sinh lập tức đem một khỏa mầm cây nhỏ cùng một số gia tốc tăng trưởng khí huyết linh thực trồng trọt ở phía trên. Cái trước đến từ chân bảo các tầng thứ 3, vốn chỉ là một khỏa quả xác, bất quá tại sinh mệnh chi thụ cùng tiểu quai chăm sóc dưới. Thành công mọc dễ nảy mầm. Những thứ này gia tốc tăng trưởng khí huyết linh thực, chủ yếu là cho đế trước cùng tử tiêu báo lân thú phục dụng. Tại có cửu thiên tức nhưỡng về sau, Lý Trường Sinh tự nhiên muốn nhiều loại thực một số, hắn chuẩn bị xóa những cái kia gia tăng khí huyết chậm chạp linh thực. Toàn bộ trồng cho tăng trưởng khí huyết nhanh nhất linh thực. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng liền có thể thu được càng nhiều đế giang cùng tử tiêu kỳ lân tinh huyết. Gần thời gian một năm, Lý Trường Sinh cơ hồ cách mỗi 3 tháng quất một lần đế trước huyết dịch. Đồng thời thẳng đến luyện chế ra phòng chế luyện yêu hồ mới tiến hành chiết xuất. Lúc này đế giang tinh huyết đã siêu tập 35 hộp. Nếu như dùng tăng lên khí huyết nhanh nhất linh thực, Lý Trường Sinh có lòng tin tại trong vòng mấy tháng tập hợp đây. Đến khi đó liền có thể sử dụng đế giang tinh huyết mở ra thứ 3 huyền khiếu. Đế giang không gian năng lực quỷ dị khó lường, cực kỳ am hiểu truy kích cùng chạy trốn, nắm giữ biến hóa đế giang năng lực, đủ để tiến một bước củng cố Lý Trường Sinh an toàn. Đang quyết định cửu thiên tức nhưỡng về sau, Lý Trường Sinh trở về phòng ngủ, lúc này mới đem truyền đạo ngọc ngọc mảnh áp vào trên trán. Đem ý thức đắm chìm trong đó, hồ ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh nhịn không được kinh nghi một tiếng. Đầu óc của hắn ẩn ẩn có chút phình to cảm giác. Tuy nhiên rõ ràng còn tại phạm vi chịu đựng, nhưng lấy hắn hiện tại trình độ, xuất hiện loại tình huống này tối thiểu nhất cũng là đỉnh cấp bí pháp. Sau 5 phút, Lý Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, không có quá mức ngoài ý muốn. Truyền đạo ngọc trong miếng ngọc ghi lại một môn đỉnh cấp bí pháp. Hơn nữa còn là một môn cùng linh hồn tương quan đỉnh cấp bí pháp. Cách chương.